Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 90, đây mới là người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh Vũ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn bóng dáng của bọn họ, trên miệng nở nụ cười bất lực. Bây giờ mặc dù giải quyết xong rồi nhưng đám này ai ai cũng là con nhà giàu. Sau khi đi về thế nào cũng gặp phiền phức. Hai, Trường Minh Vũ khẽ thở dài, thầm cảm thấy bất lực. Vừa quay đầu liền giật mình phát hiện ra sau lưng mình có một ai đó. Mẹ nó, Trường Minh Vũ sợ giật mình. Hét lên một tiếng sau đó vội vàng lùi lại hai bước. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là cô gái kia. Cô gái khẽ nhếch khóe miệng. Lần đầu gặp mặt, khách khí như vậy à? Khách khí, Trường Minh Vũ phản ứng lại. Khó chịu liếc mắt, cô làm gì vậy? Hù chết tôi rồi. Cô gái khẽ ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, tôi xinh đẹp như vậy, mà cũng dọa anh sao? Xinh đẹp, Trường Minh Vũ nhìn cô ta một lượt, bĩu môi nói, cô hơi tự tin thái quá rồi ấy. Cô gái đúng là rất xinh đẹp, nhưng trang điểm đậm thế này gai mắt lắm. Huống hồ Trường Minh Vũ quen nhìn mấy cô mỹ nữ siêu xinh đẹp như Liễu Thanh Duyệt hay Tô Mang rồi nên định nghĩa xinh đẹp với anh có tiêu chuẩn cao lắm. Cô gái khẽ nhíu mày, bất mãn hỏi, tôi không đẹp sao? Trường Minh Vũ cẩn thận nhìn lại, cười nói, đẹp, cô muốn đẹp thế nào thì nó là thế đấy. Chúc cô dùng bữa ngon miệng. Nói xong, Trường Minh Vũ cũng lười để ý, quay người đi thẳng. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất lực. Phụ nữ, sao có thể tự tin đến mức này vậy? Ai cho họ tự tin thế? Anh lắc đầu, Trường Minh Vũ cũng lười nghĩ. Đi thẳng vào trong phòng riêng. Cô gái cũng không sốt ruột. Cô ta khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn Trường Minh Vũ. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hào hứng. Một lúc lâu mới líu díu nói. Bà đây không đẹp à, miệng lưỡi đàn ông thật là. Nói xong mới bước nhanh về căn phòng nơi Triệu Hưng Thuần vừa đi vào. Long Tam đã rời đi từ lâu rồi. Cũng không cần Trương Minh Vũ lo. Chẳng mấy chốc Trương Minh Vũ đã về đến cửa phòng riêng. Vừa đẩy cửa phòng, Liễu Thanh Duyệt mỉm cười. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng phong tình dạt dào. Nhìn lâu như vậy rồi. Trường Minh Vũ vẫn không khỏi sững người. Đây, mới là người đẹp. Giọng nói gợi cảm của Liễu Thanh Duyệt vang lên. Giải quyết xong chưa? Trường Minh Vũ bất lực lắc đầu. Chắc là chưa đâu. Toàn là đám cậu ấm cô chiêu. Gặp chuyện nhất định không dễ dàng bỏ qua. Cách chương.